Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5034, không phải một cái tầng cấp. Chương 5038, không phải một cái tầng cấp. Chu Hoành Vũ cũng không khỏi được đến hào hứng. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, 3000 tích xúc năng lượng vòng bên trong chứa đựng năng lượng nhất thời bị kích hoạt lên ra. Tấn Lôi chiến hạm phần đuôi, 365 cái ống phóng xạ nhao nhao mở ra. Sau một khắc, siêu cấp đẩy mạnh trong nháy mắt mở ra. Tốc độ có bao nhanh, liền không nhiều làm miêu tả. Tóm lại, ban đầu vốn cần hơn 3 năm thời gian mới có thể vượt qua khoảng cách. Hiện tại, lại chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền triệt để vượt qua. Trương Ngư lão tổ phun ra thần thông, biển bạng tiên tử thiên la bảo phiến, Chu Hoành Vũ siêu cấp tên lửa đẩy, phối hợp thêm, Tấn Lôi chiến hạm cái kia nhỏ đến gần như có thể bỏ qua không tính gió ngăn trở. Là thành công đã sáng tạo ra cái này kỳ tích. Cả chiến thuyền Tấn Lôi chiến hạm gần thành một vệt ánh sáng. 3 ngày sau đó, tế đàn đảo xa xa xuất hiện ở nơi xa. Chu Hoành Vũ cấp tốc thấp xuống Tấn Lôi chiến hạm tốc độ. Tại Trương Ngư lão tổ khống chế dưới, Tấn Lôi chiến hạm chậm rãi dừng sát ở cảng khẩu. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, một đoàn người về tới Ma Vương phủ. Tiếp xuống thời gian 3 năm, tất cả mọi người lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Chu Hoành Vũ cũng phải cần một khoảng thời gian đi suy nghĩ đoàn đội thí luyện chiến lược chiến thuật cùng cá nhân thí luyện khác biệt. Đoàn đội thí luyện cuối cùng vẫn là có một điểm quy luật có thể tìm ra, cùng cá nhân thí luyện khác biệt. Đoàn đội thí luyện đối thủ cũng không phải là hỗn độn hung thú, hỗn độn thần thú cùng hỗn độn thánh thú. Đoàn đội thí luyện đối thủ kỳ thực cũng là hỗn độn chi hải bên trong những hạm đội khác. Mỗi góp nhặt 3,000 con đoàn đội về sau, thí luyện liền sẽ chính thức bắt đầu. Chỗ lấy nói là thí luyện là bởi vì trong chiến đấu hết thảy tổn thất cũng sẽ ở sau khi chiến đấu khôi phục. Chẳng hạn như nếu như trong chiến đấu đồng bọn vẫn lạc, binh giải, thậm chí ngay cả hỗn độn chiến hạm đều bị đánh nát, thế nhưng là chỉ cần đoàn đội thí luyện vừa kết thúc, hết thảy toàn bộ tổn thất đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Người tham gia đoàn đội thí luyện lúc là dạng gì, tham gia hết đoàn đội thí luyện sau sẽ còn là dạng gì, chết cũng sẽ không chết thật, chiến hạm tan vỡ cũng sẽ không thật sụp đổ. Mà chân thực hỗn độn chi hải bên trong, nhưng liền không có nhiều như vậy chuyện tốt. Một khi binh giải, vậy liền thật binh giải. Một khi hỗn độn chiến hạm hỏng mất, vậy liền thật hỏng mất. Không chỉ có chỉ là không có tổn thất đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ, thí luyện bên trong lấy được hết thảy thu nhập, lại đều sẽ mang ra. Mặc kệ là chính ngươi thu thập, vẫn là từ còn lại đoàn đội nơi nào giành được. Chỉ cần tại thí luyện lúc kết thúc, y nguyên nắm giữ trong tay ngươi tài phú, liền tất cả đều là ngươi. Có thể nói, đoàn đội thí luyện là chỉ có thu hoạch, không có có tổn thất. Mà lại, căn cứ đoàn đội thí luyện thành tích, sẽ đạt được khác biệt tích phân. Làm đoàn đội thí luyện lúc kết thúc, căn cứ đoàn đội tích phân nhiều ít, sẽ còn đạt được đại đạo đưa ra trao giải. Nếu là đoàn đội cùng đoàn đội ở giữa đọ sức, như vậy, rất nhiều chiến lược chiến thuật liền đều là có tác dụng. Thậm chí, chiến lược cùng chiến thuật phản mà trở thành trọng yếu nhất. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ rất nhiều an bài không thể không làm ra thay đổi. 3000 cái đoàn đội tại một mảnh nhỏ hẹp khu vực bên trong tranh đấu, đây chính là đoàn đội thí luyện bản chất. Thông qua lần này 20 cấp băng phôi chiến trường chuyến đi, Chu Hoành Vũ thu hoạch rất lớn. Đầu tiên, vô luận là Tôn Mỹ Nhân vẫn là Liễu Mi, kỳ thực đều không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mặc dù nói hai người thi triển ra tất cả vốn liếng xác thực có thể cùng đại thánh đối kháng, thế nhưng là trên thực tế, tại đoàn đội thí luyện bên trong, đại thánh cảnh là phù hợp được không? Mà lại, Liễu Mi cùng Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên đều có siêu cao thiên phú và tài hoa, thế nhưng là thiên phú và tài hoa cao tồn tại. Đơn giản nhiều lắm. Đoàn đội thí luyện, mỗi cái đoàn đội chỉ có thể có 3 người tham gia. Bởi vậy, có tư cách phái đoàn đội, tham gia đoàn đội thí luyện, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi cũng chỉ là sơ giai thánh tôn. Đem hết toàn lực, có thể cùng lớn bình thường thánh đối kháng. Thế nhưng là còn lại đoàn đội đại thánh, đồng dạng cũng rất cường hãn. Lấy Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử làm thí dụ. Bọn họ đem hết toàn lực thời điểm, đủ để cùng thánh nhân đối kháng. Đây chính là vấn đề. Không phải nói, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi không mạnh. Quan trọng ở chỗ, cảnh giới của các nàng, thực sự quá thấp. Tại đoàn đội thí luyện bên trong, sơ giai thánh tôn, thật là không giúp đỡ được cái gì. Nếu như Chu Hoành Vũ, Trương Ngư lão tổ, cùng Bạng Tiên Tử 3 người bọn hắn đánh nhau, cái kia Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi, căn bản liền tư cách tham dự đều không có. Căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp tồn tại. Làm sao có thể cùng đài cạnh tranh? Chờ Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi thành công đến đại thánh cảnh sau, các nàng có lẽ có thể chính diện cứng rắn Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử. Thế nhưng là chỉ riêng hiện tại mà nói, các nàng còn không được. Lần này 20 cấp băng phôi chiến trường chuyến đi, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi kỳ thực cái gì đều không làm được. Chém giết một cái đen xác con cua, đều là Tôn Mỹ Nhân thi triển toàn lực tình huống dưới mới miễn cưỡng làm được. Thế nhưng là tại đoàn đội thí luyện bên trong, cái kia đen xác con cua thật cũng là cái đệ đệ. Sa Ngư lão tổ dạng này đại năng mới là phổ biến tồn tại. Bởi vậy, tuy nhiên nội tâm không nguyện ý, nhưng là Chu Hoành Vũ tâm lý rất rõ ràng. Vô luận là Tôn Mỹ Nhân, vẫn là Liễu Mi, tạm thời đều dựa vào không lên. Muốn làm cho các nàng phát huy tác dụng chân chính, nhất định phải đem cảnh giới tăng lên tới. Chu Hoành Vũ một đoàn người, thiên phú và tư chất, đều vô cùng cao. Thế nhưng là trên thực tế, có thể thành tựu thánh tôn, thiên phú và tư thế đều không thấp. Có thể trở thành đại thánh, thiên phú và tư chất cũng sẽ không so Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi kém. Liễu Mi thiên phú cùng ma tổ thiên phú là giống nhau. Thế nhưng là cho dù ma tổ, không phải cũng liền cùng lúc đối kháng 3 cái cùng giai cao thủ mà giữ vững bất bại sao? Ngươi còn có thể trông cậy vào Tôn Mỹ Nhân đối mặt cao gia bản thân 3 tiểu giai đối thủ, có thể có cái gì làm sao? Cái gọi là hai quyền khó địch 4 tay, một người rất khó đánh qua 2 người. Huống chi cảnh giới cùng thực lực còn kém nhiều như vậy. Bởi vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi lần này nhất định phải lưu lại. Cho dù dẫn các nàng đi cũng căn bản vô dụng. Liền như lần này 20 cấp băng phôi chiến trường hành trình một dạng, hai người bọn họ cơ bản cũng là đánh xì dầu. Chu Hoành Vũ thà rằng mang Bạng Tiên Tử đi, cũng sẽ không dẫn các nàng hai đi. Bạng Tiên Tử còn có thể cho hỗn độn chiến hạm thêm gia tốc đây. Còn có thể phóng thích 72 khỏa định hà thần châu, tăng cường phát ra đây. Đương nhiên, Bạng Tiên Tử kỳ thực cũng không thể mang. Bạng Tiên Tử nhất đáng quý chính là nàng vỏ sò. Hiện tại, nàng vỏ sò đã bị Trương Ngư lão tổ đoạt xá. Kể từ đó, Bạng Tiên Tử cơ bản thì vô dụng. Về phần cái kia thiên la phiến, cũng hoàn toàn có thể tạm thời mượn qua đến, giao cho những người khác sử dụng. Chờ đoàn đội thí luyện xong, trả lại cho nàng tốt. Về phần 72 khỏa định hà thần châu phát ra, nói thật ra, còn thật không thiếu điểm này phát ra. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, không chỉ là Bạng Tiên Tử bị đào thải đi ra, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi cũng toàn bộ bị đào thải đi ra. Đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, Chu Hoành Vũ thông qua Linh Tê Bảo Giám triệu hồi Cam Ninh cùng Lục Tử Mỹ. Nếu là đoàn đội tác chiến, mà lại cái gọi là đoàn đội vẫn là lấy chiến hạm làm đơn vị, như vậy liền không có so Cam Ninh mạnh hơn đồng bạn. Một tàu chiến hạm mạnh hơn cũng không thể nào là 3000 tàu chiến hạm đối thủ. Một khi đoàn đội thí luyện bắt đầu, như vậy, 3.000 tàu chiến hạm phía trên, bàn bạc có 9.000 các đại thánh cảnh cao thủ. Chu Hoành Vũ coi như vốn liền 3 đầu 6 tay. Vậy cũng không thể nào là đối thủ a. Không cần nhiều, mỗi tàu chiến hạm phía trên, chỉ cần đều là cùng loại Trương Ngư Lão Tổ, Bạng Tiên Tử, cùng Sa Ngư Lão Tổ loại tồn tại này. Chu Hoành Vũ liền cơ hồ không cách nào chiến thắng bọn họ. Nhiều nhất, cũng liền lăn lộn rơi tích phân, kiếm lấy một số khen thưởng mà thôi. Hết chương.